Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 48, quay lại tổ mơ Crow, góc truyện audio.com, lòng vòng trong rừng lâm phàm đang hướng đến nơi mà hắn đã rất lâu không quay lại, đó là tổ của ba con mơ Crow. Từ lần thứ nhất đến đây qua gần 2 năm lâm phàm mới quay lại đây. Vì hắn nghĩ cần có thời gian để mơ Crow thu thập bảo bối, nếu đến nhiều lần không những không đạt được chỗ tốt to lớn mà còn có thể làm cho mơ Crow phát hiện rồi rời đi nơi này, khi đó được không bù mất. Sáng nay khi vừa thấy ba chỉ mơ Crow rời đi khô rừng lâm phàm lập tức nghĩ đến quay lại đây. Xe nhẹ đường quen rất nhanh hắn tới được trước tổ của mơ Crow. Nơi này vẫn vậy, vẫn là giăng đầy mạng nhện, nhưng không còn là mạng nhện của Spinarak mà là mạng nhện của một loại khác. Khi đến gần tổ của mơ Crow, lâm phàm lập tức bị bao vây. Bao vây hắn là những con nhện, có hình thể khổng lồ, Pokemon, đến lúc làm việc rồi. Ariados. Đang mải hút năng lượng, Ariados lập tức dùng mạng nhện gắn Toxic Orb giữ lại trong mũ áo hút đi đằng sau lâm phàm. Nó bỏ ra khỏi mũ, sau đó bỏ ra khỏi vai lâm phàm, phát ra những âm thanh, xì. Xì, cảm cáo rồi hung thần ác sát mà nhìn bốn con Galvantuler, bốn con Galvantuler thấy một vật nhỏ cùng loại với chúng nó nhưng chỉ nhỏ tí tẹo đối với chúng thì uy lập tức lộ ra ánh mắt khinh miệt. Chúng đã bảo vệ ở đây gần một năm chưa có Pokemon nào vào đây mà sống rời đi trừ thuê. Chúng nó là ba con Murkrow kia, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bốn con Galvantuler, Ariados giận. Chỉ có tinh anh trung cấp đến tinh anh cao cấp thực lực mà dám can đảm khiêu khích ta, xem ra không cần thiết lưu lại các ngươi. Đột nhiên Ariados nhảy xuống đất, trong quá trình nhảy xuống thân thể nó dùng tốc độ kinh người biến lớn lên. Đến khi ngang bằng với bọn này Galvanula mới dừng lại, đại lượng hắc khí như lửa cháy bốc lên từ những họa tiết màu đen trên ngừa chiếc sừng nửa tím nửa đen cùng với hai răng nanh màu đen của Ariados. Đó là kết quả của đặc tính biến dị cùng với chiêu growth kết hợp với nhau của Ariados. Những con Galvanula cảm thấy run sợ trước sức mạnh kinh khủng cùng nguy cơ tản mạn ra từ Ariados. Nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng thì Ariados dùng chiêu Super Poison Breath. Bao phủ xung quanh, mấy con Galvanula hít phải hơi độc lập tức mất mạng trước độc tính kinh khủng của Ariados. Lâm Phàm đang định bảo Ariados chỉ dọa bọn Galvanula này để vào lấy bảo vật rồi rời đi nơi đây mà không làm cho Murkrow phát hiện. Nhưng tức giận Ariados ra tay thực sự quá nhanh. Xem ra đây là lần cuối Lâm Phàm được gặp bọn Murkrow này. Sau lần này cẩn thận chúng chắc chắn sẽ truyền tổ, hai chết rồi thì chết đi, chỉ tiếc không còn tay sai miễn phí giúp ta kiếm tiền nữa, hay là ta thu phục chúng làm cho chúng vì ta làm việc. Hay là thôi đi, ta không muốn ngược đãi chúng, hơn nữa bắt buộc làm việc so với tự nguyện hiệu quả chắc chắn sẽ không bằng, ta cũng không muốn mỗi ngày đều nhận được thìa bạc dĩa bạc từ chúng. Xem ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại đến lúc đó. He, he, he, Lâm Phàm cũng không cưỡng cầu, sau khi nghĩ xong hắn tiến vào tổ Murkrow tìm kiếm bảo vật xem lần này sẽ có gì làm cho hắn kinh hỉ đây. Bước vào tổ Murkrow, Lâm Phàm thấy nơi đây không có gì khác lạ, bố trí vẫn như lần đầu tiên hắn đến. Nhìn đến muôn màu muôn vẻ những thứ lấp lánh, Lâm Phàm lập tức bắt tay vào việc. Xe nhẹ đường quen rất nhanh, Lâm Phàm lọc ra những thứ cần thiết. Đột nhiên ánh mắt của hắn bị trên một góc riêng biệt của tổ có một vật mà vàng đang tỏa ra ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. Đó là một chiếc vảy rồng, Lâm Phàm lấy xuống cầm trên tay nhìn xem. Khối này vảy rồng to bằng hai bàn tay của hắn, Lâm Phàm nhận ra đây là vảy của Dragonite, không biết bọn Murkrow này trộm đâu miếng vảy này. Lâm Phàm không khỏi khâm phục ba con này Murkrow vì gan chúng quá lớn, đến chân quý như vảy rồng Dragonite mà cũng dám trộm, đồng thời hắn cũng dập tắt hoàn toàn suy nghĩ thu phục chúng vì với tính cách của ba con Murkrow này không biết sẽ trêu chọc cho hắn bao nhiêu phiền phức và bao nhiêu cường địch. Cách chương